Vị hôn phu khát máu. Chương 46, buổi biểu diễn. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, lễ hội văn hóa của trường cũng bắt đầu diễn ra. Những tuần trước đó, mọi học sinh đều bàn bạc xem mình sẽ ăn vận như thế nào để gây ấn tượng với những bạn nam. Còn mấy cậu con trai thì cố gắng điều tra xem phải ăn mặc như thế nào để ngầu hơn. Hút hồn hết mấy nữ sinh, tất cả đều ồn ào và náo nhiệt. Những thí sinh của cuộc thi tài năng đều là những trai tài gái sắc được tuyển chọn của các lớp. Nhưng nổi trội hơn cả là Hạo Nhiên ở khối 11 và Adam. Ở khối 12 là Khang Kiện. Cả ba bọn họ đều là đối thủ đáng gờm cho giải chàng trai hot nhất và tài năng nhất trong toàn trường. Đến cả mấy cặp đôi của lớp khác cũng gần như muốn từ bỏ cuộc thi này vì họ biết với quyền thế và vẻ đẹp của những người này là không thể kiềm lại được. Trong căn phòng lễ chính hôm nay tràn ngập không khí quý tộc. Những học sinh với những bộ Âu phục, váy dạ hội thướt tha, trên tay cầm rượu pan rất quý phái. Tiếng nhạc phát ra từ dàn nhạc được thuê đặc biệt dành cho ngày hôm nay. Tất cả đều là những điều quyền quý của gia tộc Viên. Ban giám khảo rất hài lòng với những cặp đôi ngày hôm nay. Sau đây, xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu. Tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt thì Trấn Hưng đã bước lên bục. Những con mắt háo sắc cũng hướng về phía sân khấu. Trông Trấn Hưng hôm nay rất bảnh bao và sang trọng trong bộ vest suit được thiết kế riêng cho anh. Trông anh như một nam thần tỏa sáng nhất đêm nay. Có người còn đùa rằng, nếu anh ấy mà tham dự cuộc thi hôm nay thì sẽ giết hết tất cả mấy thí sinh nữ mà không cần dao kéo mất. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến buổi tiệc prom thứ 60 của trường quốc tế Viên Kim. Trực thuộc tập đoàn Viên Chân của chúng tôi. Tôi mong rằng các bạn sẽ tận hưởng được bữa tiệc một cách thoải mái nhất có thể. Trấn Hưng vừa bước xuống thì tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Anh tiến lại gần chỗ Levi đang dựa vào tường, tay cầm ly rượu vang, mái tóc màu bạc trong rất hợp với bộ vest suit màu trắng tinh. Anh cũng gián tiếp giết hết trái tim của mấy cô gái. Làm gì mà ăn mặc trông giống chú rể thế? Trấn Hưng cầm một ly rượu vang lên nói. Vậy, bởi thế ai cũng muốn trở thành cô dâu của chú rể này đấy. Sao, thấy bực bội vì cô ấy lại thi cặp với kẻ thù của mình à? Levi trêu chọc khi thấy gương mặt không được mấy vui vẻ của Trấn Hưng lúc nghe thông báo tên của mấy cặp thí sinh. Sao tớ phải ghen, cô ấy dù có sao đi nữa thì cũng là của tớ mà thôi. Trấn Hưng hấp một ngụm rượu vang nhìn Levi. Tự tin quá nhỉ, đừng có mà lát nữa thấy con người ta tay trong tay bước ra thì lại tức giận mà khiến cho tất cả mọi thứ vỡ tan tành đấy. Hừm, Trấn Hưng liếc Levi, vòng phục trang cũng đã trải qua rất suôn sẻ. Cặp đôi của Khang Kiện đứng nhất với bộ trang phục của quý tộc Anh. Cặp của Hạ Di đứng nhì với bộ trang phục hoàng gia của xứ Tunisia. Tất nhiên là người thiết kế và ra ý tưởng đều là do Adam. Còn Hạ Di chỉ thay bộ đồ của công nương vào mà diễn thôi. Suốt cả buổi diễn, Trấn Hưng không giữ thái độ điềm tĩnh được khi thấy Adam cứ cố ý chạm vào người của Hạ Di như ôm yêu vân vân mây mây. May là Trấn Hưng cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, nếu không thì chắc mọi thứ đã vỡ tan tành rồi. Mấy nữ sinh thì như muốn ngất xỉu với vẻ đẹp nam thần sáng chói của những thí sinh và cả những người không phải là thí sinh. Bọn họ như chết ngạt bởi vẻ đẹp trai của bọn họ. Phần thi tài năng là phần thi cuối cùng. Wow, cậu giống như một thiên thần mới giáng thế vậy. Hạo Nhiên chạy tới háo hức nhìn Hạ Di. Cô mặc một chiếc váy màu trắng không dây dài thướt tha. Bên phải xẻ tà kéo dài lên đến hết đùi, để lộ bắp đùi trắng mướt của Hạ Di. Sở dĩ Hạo Nhiên nói cô giống như thiên thần vì cô trông rất xinh đẹp như vừa rơi xuống từ thiên đường vậy. Mái tóc uốn xoăn nhẹ xõa thướt tha xuống bờ vai. Cô như một nữ thần. Tớ không biết ý nghĩa của bộ đồ này là gì nữa. Tay Hạ Di cầm một chiếc tay cầm trên đó có rất nhiều ngọn nến. Kiểu đèn của nước ngoài xa xưa. Cha cậu sẽ giết chết hết mấy chàng trai trong trường mất. Anh Trấn Hưng mà thấy cảnh này sẽ hộc máu mà chết vì tức đấy. Sao lại tức? Hạ Di nghiêng đầu nhìn cậu. Thì có lần anh Trấn Hưng đã nói với tớ rằng hèm. anh sẽ giết bất cứ thằng con trai nào dám nhìn Hạ Di quá 10 phút. Hiển nhiên là phải trừ anh và em ra, mà em chỉ được nhìn cô ấy 1 phút 30 giây thôi. Anh không muốn ai khác ngoài anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy hết. Hạ Di sượng đỏ mặt khi nghe Hạo Nhiên kể về chuyện xưa cũ. Thôi, cậu, cứ đùa, à tới lượt cậu ra diễn rồi kìa. À thôi chào cậu nha, Hạo Nhiên chạy về phòng chuẩn bị của mình. Một lúc sau cậu ra sân khấu. Màn trình diễn của Hạo Nhiên là song tấu violon và piano. Cậu sẽ chơi piano trong khi đó cô bạn kia sẽ đệm piano bài Let It Go. Tiếng đàn vang lên trong trẻo cùng sự điệu nghệ khi kéo đàn của Hạo Nhiên đã làm đổ hết những trái tim thổn thức ở bên dưới. Màn trình diễn của cậu được đánh giá rất cao. Cậu tuyệt thật, Hạ Di đưa ngón tay lên khi thấy Hạo Nhiên bước vào cánh gà. Hạo Nhiên quệt mồ hôi trên trán mỉm cười nhìn Hạ Di. Cặp của Khang Kiện thì trình diễn khiêu vũ rất nóng bỏng. Cuối cùng cũng tới cặp đôi của Hạ Di. Phía sân khấu bỗng tắt đèn tối om, khói nhân tạo cũng bắt đầu thổi ra. Trên màn hình hiện lên cảnh một lâu đài đen tối như của mấy mụ phù thủy trong hoạt hình vậy. Tiếng bọ kêu rít lên trong không gian từ dàn máy của nhà trường khiến cho mọi thứ trở nên ghê rợn. Mấy học sinh ở dưới có vài người cũng nắm chặt tay nhau vì sợ. Lê Vi và Trấn Hưng cũng ngưng nói chuyện mà chăm chú nhìn lên sân khấu. Nghe theo lời Adam, Hạ Di cầm cây đèn trên tay bước ra. Cô vừa đi vừa nhìn ráo rác xung quanh, diễn như mình đang bị lạc trong một nơi bí ẩn. Sau đó những bàn tay ở làn khói mờ ảo kéo cô ngã xuống. Tiếng nhạc không lời vẫn vang lên. Bỗng dưng, Adam xuất hiện, anh mặc chiếc áo sơ mi như thể hiện cho bóng tối trong kịch bản. Hai chiếc răng nanh mọc dài ra, có vẻ anh đã hóa trang thành ma cà rồng. Ở dưới, học sinh có vẻ rất hứng thú ngoài trừ vẻ ngạc nhiên của Trấn Hưng và Lê Vi. Adam tiến lại gần, anh ôm Hạ Di lên tay nhìn cô với ánh mắt khao khát. Ta sẽ biến nàng thành của ta, nàng sẽ sống bên cạnh ta suốt đời. Theo kịch bản thì Hạ Di sẽ không chống cự gì mà để cho Adam bế cô đặt lên chiếc quan tài. Anh đặt cô nằm xuống, bàn tay mình vuốt ve mặt của cô rồi kê sát xuống cổ của Hạ Di. Lần này, Hạ Di lại cảm nhận được điều gì đó. Cảm giác này rất giống lúc Trấn Hưng kề nanh gần cổ cô nhưng do vẫn đang thi nên cô vẫn im lặng. Móng tay của Trấn Hưng bắt đầu dài ra, cả Hạo Nhiên cũng cảm nhận được điều gì đó. Lê Vi nắm tay Trấn Hưng lại nói nhỏ, đừng manh động, có vẻ chỉ là đóng kịch thôi. Hắn ta không dạy gì mà cắn thật ở đây đâu. Trấn Hưng thu móng vuốt lại. Anh cố gắng tự nhủ với bản thân mình mà kiềm chế. Adam háo hức liếm nhẹ khẩu của Hạ Di làm cô rùng mình. Phập, tiếng cắn nhẹ vang lên. Sự đau đớn hiện lên rõ ràng trong cơ thể Hạ Di nhưng cô chẳng thể nào la lên được. Mấy học sinh khác thì vỗ tay rầm rầm. Adam bắt đầu hút máu của Hạ Di. Phực, cả gian phòng trở nên tối om. Cách chương.